Đá Long Thần, chương 9, anh em thầy thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryan đành ngồi im lại. Chàng trai kia nhìn Almer rồi đưa tay lên. Một ánh sáng vàng bay vào Almer. Almer sắc mặt đã tốt lên. Chàng trai thứ hai kia đưa vào cho Almer ăn một viên thuốc. Almer vừa ăn viên thuốc vào thì lập tức bật dậy. Cả đám kia được phen hết hồn. Ryan, Almer xuống giường định lại chỗ Ryan thì ngã về phía trước. Ryan chưa kịp làm gì nhưng một chàng trai gần nhất đã đỡ lấy Almer rồi. Ryan ghen ra mặt luôn bật dậy chạy lại đỡ Almer ra khỏi tay của chàng trai kia. Cảm ơn đã cứu chúng tôi. Tôi là Ryan, còn đây là vợ tôi Almer. Ryan mặt hơi giận dỗi nhìn hai người kia nói. Tôi là Mahan, còn đây là Wakana em trai tôi. Chúng tôi là thầy thuốc ở thị trấn này. Chàng trai vừa đỡ Almer trả lời. Ra hai người là hai thầy thuốc giỏi nhất ở thị trấn. Ta đã nghe về hai người rồi, nhưng mà chưa có cơ hội gặp. Lần này được hai vị cứu giúp ta thật cảm kích. Cảm ơn đã cứu kỵ sĩ của ta. Alice lịch sự cúi đầu với hai chàng trai kia. Công nương đa lễ quá. Thần dân đây không dám. Cứu người là công việc của bọn ta. Người đừng hành lễ như vậy. Wakana đỡ tay Alice. Alice khẽ gật nhẹ đầu. Almer nhìn họ rồi nhìn Ryan. Ryan còn đang một tay đỡ cô. Almer đưa tay lên chạm nhẹ vào má Ryan làm Ryan hơi giật mình. Em có bị thương ở đâu không? Ryan cầm tay Almer hỏi. Em bị nhiễm phóng xạ. Almer nói. Không sao đâu. Mahan đã cứu chúng ta rồi. Em vẫn đang đứng đây mà. Ryan cười. Almer gật đầu. Cả đám nhìn Almer và Ryan phát cẩu lương cho cả đám. Alice đi lại ngồi cạnh Caria. Caria bị nặng gì hứng đòn hộ Ryan. Vậy nên là vẫn nằm một chỗ. Caria sao lại chưa tỉnh nữa? Công nương đừng lo. Chỉ là nội thương bên trong thôi. Chút nữa sẽ tính. Mahan nói. Alice về lại dinh thự trước. Còn ba người kia ở lại nhà của Mahan để chữa trị triệt để chất phóng xạ trong người. Almer kể cho Ryan nghe về người kia. Nhưng kiểu của Almer là kiệm lời nên chỉ nhắc đến Ewai. Quan tài của đại dương đế. Đương nhiên Wakana và Mahan ngồi nghe hiểu gì đâu. Chỉ có Ryan hiểu. Ra vậy. Vậy là mặt trăng có chuyện rồi. Ryan đứng lên. Anh hiểu hả? Wakana nhìn Ryan. Đương nhiên. Đại khái là quan tài của đại đế vương rơi xuống giếng kia. Ewai đi theo để bảo vệ. Suy ra thì ta nên đi nói chuyện với Ewai xem có việc gì ở mặt trăng mà quan tài của đại đế vương bị rơi xuống đây. Ryan nói. Ra vậy. Nhưng lại gần đó bị dính vào phóng xạ. Anh định lại gần như nào? Wakana hỏi tiếp. À, chưa biết nữa. Ryan gãi gãi đầu. Cả hai người kia đã mong câu trả lời của Ryan tốt tốt chút nhưng như không. Đây phải thần không vậy? Có lẽ ta cần mang đá long thần về điện long đế. Ta sẽ điều tra xem có chuyện gì. Ryan đứng lên nói. Almer nắm lấy ti tay Ryan tỏ ý muốn đi nữa. Ryan hiểu cũng gật đầu. Caria lúc này cũng đã tỉnh và ngồi dậy ngay. Kỵ sĩ Caria, cậu thấy sao rồi? Ryan đi lại giường Caria. Tôi thấy ổn rồi Ryan Sama. Còn công nương Alice đâu rồi? Caria trả lời với Ryan. Công nương Alice đã về rồi. Cô ấy không bị thương. Người không phải lo đâu. Ryan trả lời. Tôi khỏe rồi. Tôi đi về điện đã. Caria xuống giường. Mahan và Wakana đứng lên để tiễn họ bước đi. Mahan, Wakana, cảm ơn đã cứu bọn ta. Sẽ có ngày Ryan sẽ trả ơn này. Ryan cúi nhẹ đầu. Chuyện nên làm. Ryan Sama, theo tôi biết, muốn né được phóng xạ thì dùng giáp hộ thân. Chỉ là tôi không biết loại nào được. Mahan nói. Ra vậy, cảm ơn cậu Mahan. Ryan cười hài lòng. Ryan và Almer đến thẳng Long Điện. Ryan lắp mảnh mới vào đá Long Thần. Ryan xuống chỗ Almer rồi chắp tay lại cúi đầu. Cả hai về nhà. Almer vừa về đã leo lên giường chùm chăn muốn ngủ. Em sao vậy? Ryan đi lại giường. Buồn ngủ. Almer nói. Vậy ngủ đi. Anh đi lên mặt trăng. Ryan vỗ nhẹ tay vào lưng của Almer. Almer lập tức bật dậy giữ lấy tay Ryan, sao vậy? Ryan giật mình, em đi với. Hàn khí trên mặt trăng rất nguy hiểm với con người. Em cứ ở nhà đi. Ryan nói, Almer đành buông Ryan ra. Cũng đã hiểu rồi, anh đi chút rồi mai sẽ về ngay. Ở nhà đợi anh. Ryan xoa đầu cô, Almer gật đầu. Ryan đi ra ngoài rồi vụt mất ngay. Almer chui vào chăn ngủ ngon lành. Giờ không phải lúc đi lại. Cách chương.